108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 499, Tử Tiêu Tiên Cung Thiếu nữ. Gocchuyenaudio.com, toàn bộ quá trình chiến đấu như điện quang thạch hỏa, nháy mắt mà qua không ai bì nổi Di Hoa Tiên Tử liền thân thủ dị chỗ, hỗ nương tử huyền chiêu trước tình. Cùng song đao đao pháp tuyệt diễm, chính là Trương Ngọc Kỳ nhìn chố mắt thời viện thấy líu lưỡi. Nhưng mà Di Hoa Tiên Tử vừa chết cũng không ý thứ hàm xúc thiên hạ Thái Bình. Một tiếng bén nhọn kêu to. Đoạ La Hoa Văn Mãng nhìn đến chính mình chủ nhân vừa chết, mở ra nhiều màu răng nọc đem cức hải bạch linh mãng quăng đi ra ngoài, tiếp Đoạ La Hoa Văn Mãng mở ra bồn máu mồm to lộ ra dữ tợn, xấu xí khoang miệng, nó dục muốn cắn toái hỗ nương tử vì chính mình chủ nhân báo thù. Hỗ nương tử lạnh lùng nhìn thoáng qua, vũ bức vừa động, lung lay nhoáng lên một cái, cũng đã đi tới Đoạ La Hoa Văn Mãng trước mặt kim phong ngọc lộ song đao tả sau khởi công, chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng, lại cho này mãng xà bổ thượng mấy đao. Đoạ La Hoa Văn Mãng sai lầm phòng trừng hỗ nương tử chiến đấu thực lực, năm sao kim phong ngọc lộ dễ dàng xé mở độc yên bình chướng, cắt máu chảy đầm đìa miệng vết thương, Đoạ La Hoa Văn Mãng nó hai độc giác phát ra một đạo ngũ thải quang mang như kiếm hạ xuống. Hỗ nương tử một đao đem chảm khai, đao khí thẳng nhập khiến Đoạ La Hoa Văn Mãng ra chóc thịt bong. Tiếp theo đao lại khi gần, này đầu cổ dị thú Đoạ La Hoa Văn Mãng chỉ biết nguy hiểm, mắt thấy tình thế bất lợi, lập tức bay lên trời, lánh đi qua cùng địa tuệ tinh hỗ nương tử rớt ra khoảng cách nhất định. Này thượng cổ dị thú phản ứng đảo khoái, địa tuệ tinh hỗ nương tử sai mất đêm này Đoạ La Hoa Văn Mãng đánh chết cơ hội, trong lòng không khỏi hơi hơi có chút cảm thấy đáng tiếc, nhưng mà này mãng bị thương, thực lực đại suy giảm, phải nó chém giết cũng là không hề là một kiện không có khả năng nhiệm vụ. Nhất Trượng Thanh không có do dự, mũi chân trên mặt đất một chút bay lên trời, hướng Đoạ La Hoa Văn Mãng lại vọt đi qua. Đoạ La Hoa Văn Mãng như khóc chuyện vặt gắt gao nhìn chằm chằm địa tuệ tinh hỗ nương tử, hồng màu đen dựng thẳng đồng giống như trong đêm đen thật lớn hào quang bắn ra bốn phía, bao trùm hồng màu đen vảy thật lớn thân hình, thỉnh thoảng đong đưa một chút bị bám từng trận cuồng phong gào thét. Nó phần eo đang có một cái thật lớn thương. Giống như bị nào đó cường đại lực lượng, mãnh liệt vạch tìm tòi giống nhau, máu tươi từ miệng vết thương chút xuống mà ra tích lạc đến mặt đất hình thành một đám máu loãng tụ tập thành huyết oa. Đoạ La Hoa Văn Mãng mở ra bồn máu mồm to, có chứa kịch độc nhiều màu độc yên theo trong miệng phun tới. Di thiên độc yên giảm bớt nó thống khổ, nhưng mà càng thống khổ còn tại mặt sau. Song đao sai ra một cái gió lốc, bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng mà rơi. Đoạ La Hoa Văn Mãng dồn dập thổ thổ trong miệng giải tín, nó hận không thể đem này so với chính mình hơn yêu nghiệt nữ tử chậm rãi cắn, nuốt tiến trong bụng, mắt thấy đối phương sẽ vọt tới trước mặt, nó đột nhiên vặn vẹo một chút thân thể thật lớn đuôi rắn, liền húc đầu rút đi xuống. Địa tuệ tinh hỗ nương tử ăn nghe thấy, hô, gocchuyenaudio.com, một tiếng, cuồng phong kêu khóc lên, ngay sau đó, đỉnh đầu ánh sáng tối sầm lại, một cỗ cuồng mạnh mẽ lực lượng giống như thái sơn áp đỉnh giống nhau hướng nàng đè ép xuống dưới. Hỗ Tam Nương vội vàng giao thân xác đi xuống trầm xuống, sau đó hướng bên trái thiểm đi qua. Oanh, một tiếng nổ, Đoạ La Hoa Văn Mãng cái đuôi, theo bên người nàng sát quá thật mạnh đem khói độc rút ra một cái động lớn, mây mù lượn lờ, khí trời tràn ngập đem không khí thay đổi hơn đục ngầu mà yêu diễm. Nhất kích không trúng, Đoạ La Hoa Văn Mãng không có cấp địa tuệ tinh hỗ nương từ gì thở dốc cơ hội, lập tức bắt đầu tiến hành thứ hai ba công kích, nó mở ra bồn máu mồm to, hơn 10 nói độc yên tiếp tục phun ra, giống như một cái điều nhỏ nhất hào cự mãng, hí, dương nanh múa vuốt hướng hỗ nương từ sông đến, thanh thế kinh người. Chính là hoàn toàn không thể ngăn cản kia mạn diệu thủy lam bóng hình xinh đẹp. Đoạ La Hoa Văn Mãng cảm thấy nguy hiểm, lại muốn chịu khởi đuôi rắn, lúc này một đạo bạch quang xoắn tới hung hăng đem Đoạ La Hoa Văn Mãng cuốn lấy, đúng là cức hải bạch linh mãng, này cức hải bạch linh mãng chính là cường đại tinh lân thú, một ngụm cắn Đoạ La Hoa Văn Mãng độc giác phun ra bạch quang. Hỗ nương tử vừa thấy, thân ảnh nhất phi kỵ thượng hãn huyết ngân tấn mã, một cái tiến lên, phối hợp tinh lân thú cường đại đánh sâu vào liền đem Đoạ La Hoa Văn Mãng hướng lung lay sắp đổ cũng rốt cục hướng qua thượng cổ dị thú phòng ngự, tiếp theo hỗ nương tử kim phong ngọc lộ song đao ở Đoạ La Hoa Văn Mãng thượng nhất rào, đã đem này rào thành hai nửa. Một cái thất thải linh phách bay ra, hỗ nương tử đang muốn cắn nát. Tì tì, cho ta. Thời viện vừa thấy kinh hô một tiếng. Hỗ nương tử đao phong dừng lại. Chỉ thấy thời viện xuất ra một cái bình ngọc Đoạ La Hoa Văn Mãng linh phách đã bị hút vào cái chai trong, địa đặc tinh cười ha ha. Quá sung sướng, bổn tiểu thư rốt cục có này hồng hoang ngũ độc thú, xem ra bổn tiểu thư. Ngũ độc phiên, vẫn là có hy vọng biến thành. Ngũ tàng phiên, theo Di Hoa Tiên Tử vừa chết, Đoạ La Hoa Văn Mãng nhất diệt cung điện khôi phục im lặng. Trương Ngọc Kỳ nhìn đến trước mắt độc yên không vui, hay dùng bạch thủy giám tâm tẩy đi. Thời viện, ngươi lấy đến trường sinh bi sao? Trương Ngọc Kỳ hỏi, khởi viện theo Hồng Hoang, Ngũ Tàng Phiên, ảo tưởng trong tỉnh táo lại, đắc ý vung tay lên, lòng bàn tay xuất hiện một cái tiểu nhân tàn bi, đúng là thứ 6 công trường sinh bi. Trương Ngọc Kỳ nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi. Lần này thật đúng là mạo hiểm vô cùng, đụng phải một cái kẻ bắt cóc Di Hoa Tiên Tử, này nữ tu thần thông thật sự là không thể tưởng tượng vượt quá lẽ thường. May mắn nương tử ngươi đã đến rồi. Đúng vậy, nương tử tỷ như thế nào sẽ đến này? Thứ 7 công trường sinh bi lấy đến sao? Thời viện kỳ quái hỏi. Hỗ nương tử gật đầu, lòng bàn tay cũng xuất hiện trường sinh bi. Nương tử tỷ thật lợi hại, cư nhiên này rất nhanh mượn đến. Thời viện hâm mộ nói. Kỳ thật đối với hỗ nương tử mà nói đồ xác thực đơn giản thực thứ 7 cung đụng tới là tinh hải tu sĩ hỗ nương tử sử xuất. Chức tình, góc chuyện audio.com. Này tình nhất trước kia tu sĩ cũng cùng Di Hoa Tiên Tử bình thường há hốc mồm, mà hỗ nương tử thân pháp lại cực nhanh, như vậy nhất vây, này tu sĩ nếu không có bảo mệnh thủ đoạn tự nhiên là tránh không khỏi địa tuệ tinh nhất trượng thanh phi tinh cốt vũ, phải biết rằng, này. Nhất trượng thanh, danh hiệu ý tứ chân chính nhưng mà một cái thời cơ mà động độc xà. Nhưng mà liên tục giết chết hai cái tinh hải đỉnh cấp lão tổ cũng khiến địa tuệ tinh hỗ nương tử cảm thấy vô cùng mỏi mệt, cho dù uống qua đường đường như si như túy cũng khiến hỗ nương tử đã muốn sức cùng lực kiệt quá mệt mỏi, chính là lấy đến trường sinh bi hết thảy lại là đáng giá. Tướng công bên kia có hồng quang dị tượng, xem ra là có tình trạng, chúng ta nhanh đi. Hỗ nương tử đối bọn tỉ muội nói. Trương Ngọc Kỳ cùng thời viện gật đầu, tam nữ lập tức hướng cung điện ngoại bay đi. Thứ 7 cung, Thái Ất Kiếm Tông tổ sư Khổng Không Đạo thi thể chính hình cung linh linh nằm trên mặt đất, đầu sớm lấy ngã nhào, chung quanh rơi không ít mảnh nhỏ, nét mặt già nua tràn ngập kinh hãi, ánh mắt sửa vọng đích trách là một cái đài cao, nơi đó nguyên bản hẳn là làm ra vẻ một khối trường sinh bi hôm nay chính là trống rỗng. Hề Nguyệt cùng Trương Phi Ngọc chạy tới Minh Nguyệt Trường Sinh Cung thứ 8 cung, chính là duy nhất hàng tinh giả, tuy rằng trường sinh bi như thế dụ hoặc nhưng mà Ngô Tâm Giải vẫn là tương đương yên tâm giao cho các nàng. Nhưng mà thứ 8 cung nguy hiểm trình độ cho dù là thiên cơ tinh thần cơ diệu toán cũng không khả năng tính đi ra. Đương Hề Nguyệt cùng Trương Phi Ngọc tới thứ 8 cung khi. Đã muốn có một gã tử váy cô gái như khóc chuyện vặt nhanh chân đến trước hơn nữa ở trường sinh bi thượng quan sát một hồi lâu. Đàn bà kia vật gì cũng không phải là của ngươi. Huyền Hỏa Nhi Trương Phi Ngọc một tiếng cười lạnh, giơ lên hỏa diễm ngư vương đao liền phát xiết đi qua, một cái đẹp mắt hỏa long hừng hực thiêu đốt theo trong đao quang đi ra. Tử y cô gái hồi đầu thản nhiên xảo thiếu, một kiện pháp bảo bay ra cùng hỏa diễm đánh vào cùng nhau, nhưng Trương Phi Ngọc đao pháp đại khai đại hợp thập phần bá đạo, liều lĩnh rào sát xuống dưới, cô gái bất đắc dĩ chỉ có thể sau này nhảy dựng, khinh phiêu phiêu nhảy tới lầu 2. Chẳng lẽ là các ngươi sao? Cô gái cười như xuân phong, nàng đúng là từ Tiêu Tiên cung Hồ Mịch. Nhìn đến cư nhiên là tinh không kỳ đại tu sĩ, Hề Nguyệt nào dám đại ý, âm thầm truyền âm khiến Trương Phi Ngọc thường bi, tùy tay nhất chiêu, gọi ra phi kiếm. Hồ Mịch thân thủ nhẹ nhàng một chút, màu tím phi kiếm đồng thời hạ xuống. Hai nàng phi kiếm ngưng tụ thành hình, rảo lại đây. Lưỡng đạo kiếm quang qua lại xen kẽ, Hồ Mịch phi kiếm hiện ra một đạo cả vật thể tự yên bình thường, ở không trung cấp tốc phi hành là lúc nhưng không có phát ra nửa điểm tiếng xé gió, giống như sương khói bình thường phiêu miểu. Đây là, Hề Nguyệt lập tức nhận ra này kiếm quyết đến đây. Di Thiên Tử Tiêu Cửu Cung kiếm tiên, góc chuyện audio.com. Di Thiên Tử Tiêu Cửu Cung kiếm tiên chính là Tử Tiêu Tiên Cung độc môn kiếm quyết, Hề Nguyệt từng tái thương long giới trong đãi quá tự nhiên nhận được kiếm này diệu đỉnh phong ảo diệu chỗ là có thể thiết hạ cửu cung chu tiên kiếm trận. Mà Tử Tiêu Tiên Cung từng ra quá một cái tuyệt đại bá chủ, bởi vậy tất cả hàng tinh giả lại đặc biệt nhớ rõ, nếu là đụng tới Tử Tiêu Tiên Cung hàng tinh giả khi tuyệt không có thể lâm vào kiếm trận bên trong. Các ngươi còn muốn tiếp tục sao? Hồ Mịch chát một chút mắt. Hề Nguyệt có một loại kỳ quái cảm giác trước mắt cô gái tuy rằng là tinh không tu vi, nhưng mà tuổi tựa hồ cũng không so với nàng đại, ngược lại có một loại muội muội xu hướng, thậm chí Tử Tiêu Tiên Cung sẽ các loại bí pháp, Hề Nguyệt không dám đại ý, Hề Nguyệt phục quá tạo hóa đan tu vi chính là tinh tăng rất nhiều, ở cùng Tô Tinh cùng nhau ngày, mặc dù có chút hoa si nhưng mà các loại thần thông cũng chưa hạ xuống, tương phản nương Tô Tinh kia bao hàm toàn diện mỹ thiếu nữ xinh đẹp, Hề Nguyệt nhưng mà tìm thang liên tâm luyện kiếm, an tố vấn luyện đan chờ cũng chưa thiếu làm. Của nàng Huyễn Chân phi kiếm cũng so với từ trước kỹ càng nhiều lắm, còn bỏ thêm thái cực canh kim, chỉ thấy phi kiếm hợp thể trình thản nhiên màu xanh, lại có một loại trong suốt trong sáng cảm giác, phi hành trong lúc đó chút không có khói lửa khí, một chút cũng không kém cỏi Di Thiên Tử Tiêu Cửu Cung phi kiếm, lưỡng đạo kiếm quang lớn nhỏ không sai biệt nhiều, thường thường ở không trung va chạm, mỗi một lần va chạm liền bộc phát ra một cỗ sắc bén đến cực điểm canh kim khí hướng bốn phương tám hướng bay vụt. Nhưng mà này đó canh kim khí mỗi khi phải bay vụt đến hồ mịch trên người khi, màu tím sáng mờ chợt lóe, hư không trong lúc đó liền xuất hiện cửu tòa bạc như thiền cánh, dài trượng dư kỳ môn, bên trong mây khói biến diệt quang diễm ẩn ẩn, chớp động không ngừng, canh kim khí rơi xuống nhập kỳ môn bên trong còn có như châu đất xuống biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đúng là hồ mịch cửu cung trận. Hồ mịch thủ quyết liên tục biến ảo, kia tử yên xuất trần kiếm quang nhất xảo, phân hóa thành hơn trăm nói xích dư dài hào quang hình thành một cái màu tím quang võng, đem kia màu xanh nhạt trong suốt trong sáng phi kiếm gắt gao quấn quanh đứng lên, mặc cho hề nguyệt như thế nào dùng sức thúc giục phi kiếm đều nhúc nhích không được mảy may. Hề nguyệt lau mồ hôi, lại sử xuất huyễn chân thần thông. Hồ mịch cười, vị tỷ tỷ vẫn là bỏ cuộc đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Chính là một cái phi kiếm giao thủ, Hề Nguyệt lập tức liền hiểu được trước mắt cô gái lời nói phi hư kia phi kiếm thật sự so với nàng cường nhiều lắm. Tiếp thân là sẽ không cô phụ quan nhân, nguồn tại Ệt Phao, VN, Hề Nguyệt thần sắc vừa động, quan nhân, hồ mịch líu lưỡi, nàng nghe lầm sao, cách chương.